Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở trường Vĩ Minh, nói chuyện chừng 10 phút sau thì gọi lại cho Giang Dĩ Hồng. Anh còn chưa có tới sao? Giang Dĩ Hồng nóng lòng hỏi, lo lắng anh thay đổi chủ ý. Vậy rồi anh có một chút việc, hiện tại sẽ chuẩn bị lại xe đến. Khoảng chừng 2 phút nữa sẽ đến nơi. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói, được, em sẽ chờ anh. Âm thanh của cô ta mang theo vài tia ngọt ngào và không thể phát giác sự hài lòng. Tào Dục Phong mặt không thay đổi cúp điện thoại. Rốt cuộc Giang Dĩnh Hồng vì sao phải quấn lấy anh như vậy? Anh tự nhận mình hiểu rõ cô ta, nhưng bây giờ anh hoài nghi cô ta thay đổi. Cô ta thật ra chưa từng thay đổi hay là che giấu khá tốt đây? Buổi chiều lúc cô ta xuất hiện ở trong phòng làm việc, anh liền nghi ngờ như vậy. Anh nghĩ tới có lẽ lúc ở khách sạn, nói những điều đó đã làm lòng tự ái của cô ta bị tổn thương, cho nên mới có những hành động dị thường. Nhưng nghĩ lại, anh không cảm thấy những gì mình nói ở khách sạn là có gì quá đáng, cũng là ý nghĩ bình thường của anh mà thôi, anh cũng không có nặng lời. Có lúc anh tự cho rằng mình rất hiểu phụ nữ, rồi lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn, khiến cho đàn ông không thể hiểu hành động và lời nói của bọn họ. Đừng nói là Giang Dĩ Hồng, ngay cả Quý Ly cũng vậy. Cô luôn luôn là người bình tĩnh và lý trí, hết lần này tới lần khác vì chuyện gặp mặt Giang Dĩ Hồng mà lòng liền phiền loạn, thậm chí là nổi cáu. Mặc dù cô ghen, anh không còi đắc ý, nhưng nếu như hơi quá sẽ dẫn đến hai người không tin tưởng nhau. Nghĩ tới điều này anh nhíu mày lại. Chẳng lẽ không thể tin tưởng anh được hay sao? Càng nghĩ thì càng phiền lòng. Tào Dục Phong bật radio rời đi sự chú ý. 20 phút sau, Tào Dục Phong bấm chuông cửa. Giang Dĩ Hồng lập tức ra mở cửa. Xem ra tận sắc không tệ, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh. Tào Dục Phong ngửi thấy mùi rượu trên người của cô ta. Thấy anh đến em liền an tâm nha. Ý cô ta bảo anh vào bên trong. Ở trong nhà coi như gọn gàng, phòng khách có hai vali đồ, một lớn một nhỏ. Còn chưa đợi anh hỏi thăm, cô ta đã giành nói trước. Ban đầu cho là dùng một cái vali là được rồi, không nghĩ rằng đồ lại nhiều như vậy. Quần áo, máy tính, kẹp tài liệu còn có giày, chiếm rất là nhiều chỗ. Cô ta khẩn trương vung tay. Lúc trước bị lục lọi lung tung, trong thời gian chờ anh đến em đã dọn dẹp. Thật ra thì phải làm một chút chuyện gì đó, nếu không em sẽ suy nghĩ, sợ rằng trộm sẽ lại đến trở lại. Sớm biết liền sẽ mướn chung cư rồi, ít nhất còn có nhân viên quản lý. Cô ta sờ sờ cánh tay, giống như đang chống cự sợ sợ hãi không ngừng dâng lên. Hiện tại anh ở đây, em cảm thấy yên tâm nhiều rồi. Ai, em giống như vẫn nói không ngừng, anh có muốn uống một chút gì hay không? Tào Dục Phong nhìn thấy trên bàn có rượu vang. Cô ta theo ánh mắt của anh ngượng ngùng cười cười nói, em vẫn rất là sợ, cho nên uống một chút rượu để có thêm can đảm. Anh cũng không nhận xét gì, chỉ mở lời. Anh đưa em đến khách sạn. Vội vã như vậy sao? Thời gian uống nước cũng không có sao? Cô ta nói giỡn. Nhanh làm xong mọi chuyện, Quý Ly còn đang đợi, anh phải trở về. Anh lạnh nhạt nói. Cô ta lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Em biết anh rất là khó xử, hay là để em gọi điện thoại nói với cô ấy một tiếng? Không cần, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Anh nói thẳng. Cô ta cất tiếng thở dài, nhưng trong lòng hơi thất vọng. Sao thái độ của anh còn cứng rắn như vậy chứ? Thôi được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Cô ta đeo ba lô kéo vali đi về phía trước. Tào Dục Phong mang theo vali lớn đi khỏi chỗ ở của cô ta. Sau khi anh bỏ hết vali vào cốp xe mới mở miệng, anh đã giúp em đặt phòng khách sạn. Cô ta kinh ngạc trong lòng đắc ý, không nghĩ tới anh còn có thể giúp cô ta đặt phòng. Cô ta đã nói rồi mà, anh còn để ý đến cô ta. Chính là khách sạn của Trương Vĩnh Minh. Anh đỗ cốp xe lại, nhìn về phía cô ta. Còn nhớ Trương Vĩnh Minh không? Ngày đó ở khách sạn, em nhớ. Cô ta nhíu mày, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Sau khi thấy anh cũng ngồi vào xe, cô ta mới hỏi, tại sao anh lại tìm anh ấy chứ? Anh biết rõ cô ta đối với Trương Vĩnh Minh không có cảm tình. Cậu ấy là người tốt, lại có tình cảm với em. Lần sau có khó khăn gì thì có thể tìm cậu ấy. Vô cớ bộc giận lửa phát, Giang Dĩnh Hồng vứt bọn, bộ mặt giả dối cất lời. Anh là có ý gì? Cô ta gắt cao trừng mắt nhìn anh. Ngược lại với sự tức giận của cô ta, Tào Dục Phong lại có vẻ bình tĩnh mở miệng. Cái gì cần, anh cũng đã nói. Cũng tự nhận hết lòng quan tâm giúp đỡ đến em. Bởi vì bận tâm đến cảm nhận của em, thái độ của anh cũng không dám quá mức cứng rắn. Nhưng lại phát hiện rằng em không hiểu rõ ý tứ của anh. Hoặc là thật ra thì em đã hiểu, chẳng qua là cố ý làm cho anh khó xử đi. Buổi chiều ngay lúc cô ta tìm cớ đến phòng làm việc, hai người cùng nhau ăn bữa trưa, anh đã muốn ngả bài.